trở về nói cho trung tướng Michel các ngươi một câu. Phạm người Hoa Hạ ta, Diệp Cuồng Tiên ta, xà đầu cũng giết. Diệp Trần quẳng xuống một câu nói như vậy. Mặc kệ những người này nghe có hiểu hay không. Dẫm lên phi kiếm trực tiếp nghênh ngang rời đi. Cách chương.